Thánh Vương, chương 1061, Đại Mộ Bọt Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1061 Đại Mộ Bọt Khí có kết cấu ổn định đang bé, người nào cũng không y tấm cũng chỉ có thể thấy. Ông phải là bị đá bao phủ, bên trong nguyên thần ỷ chậm rãi biến hóa. Nhưng lo, toàn thân chỉ có hai địa phương không có hiện thành đa. Đầu tiên là khi lưu lốc xoáy ớ xấu trong khi hai, thứ hai là nguyên thần ý chỉ vẫn đang vấn chuyển ở xấu trong thức hai. Bốn, nếu như hai địa phương này cũng biển thành đại mộ thần lực thì toàn thân hắn sẽ trở thành một khối đa bất hủ, căn bản sẽ không có bất kỳ khả năng nào vận chuyển được chấn khi để tạo ra một đường sinh cơ, không ai có thể giải cứu được. Mục Dạ Khế nhìn thấy tình huống như thế nói, phụ thân mẫu thân, người này không biết có thể chịu đựng được hay không. Chẳng may không chịu nổi, chúng ta không phải sẽ thất bại trong gang tấc sao. Nàng biết hiện nay Dương Kỳ đã không nghe được, không nhìn thấy tới, không có gì cả, nguyên thần thứ C2 cũng bị giam cấm ở trong thân thể hóa đá, không thể đi ra ngoài. Nếu như hiện nay không có ai giải cứu hắn, hắn sẽ là như vậy, vĩnh viễn hóa thành tảng đá. Tất nhiên nếu như hắn hao phí khố công, vận chuyển đan điền, tinh tế hấp thu cũng có thể luyện hóa, khôi phục lại như cũ sau mấy triệu năm. Điều này không nên vội. Mục Nhẫn Vương nói, hắn vẫn có thể giữ vững thần trí. Mình, vẫn đang đau khổ giấy giụa. Trong lúc đó, ta cảm giác được trong cơ thể, còn có chân khi lưu động, đan điền khi hai còn không có hóa đá hoàn toàn. Đấy là một hiện tương tốt, thí nghiệm của chúng ta cũng có thể hoàn thành ở trên người của hẳn một khi hoàn thành, chúng ta mượn người này, tiếp tục truyền thần thông, có thể hoàn toàn biển người và chúng ta thành người thừa kế đại mộ. Đến lúc đó, chém giết vô số người thừa kế đại mộ, cướp đoạt hạt giống thần lực của bọn hắn. Lập tức Sa La Song Tử Cung chúng ta sẽ thành là môn phái đệ nhất. Người thừa kế đại mộ quá kinh khủng, tốc độ tấn chức cực nhanh, tương lai có thể đoán được, ai có thể nắm giữ đại mộ, người đó chính là thiên hạ chí tôn, thậm chí ớ thần giới cũng có thể thành vương giả. Mục Dạ Khế nói, người này có thể ở trong thời gian lâu như vậy, giữ vững được nguyên thần thanh minh, thật sự là lợi hại, hiện nay phụ thân mẫu thân có thể tiến hành bước thí nghiệm kế tiếp. Tất nhiên là thể, am, hai đại cao thủ cấp khủng bố trung kỳ lại thúc giục thần lực của bản thân. Lập tức, trên hạt giống thần lực của người thừa kế đại mộ ẹn ra một cánh của cực kỳ cao lớn, xấu trong canh cưa rơi xuống các loại liệt hỏa, thiêu đốt, thanh lọc hạt giống thần lực này. Dưới sự thanh lọc này, hạt giống thần lực càng phát ra khi tư xê cố xưa, chất phác. Thì ra ở phía trên hạt giống là một tầng cho bụi thật đấy, dường như đa bị thanh lọc. Bụi bấm lịch sử bị thanh lọc, trở lại chấn thật như cũ. Hay thất. Trong lúc hai đại cao thủ này thúc giục, Lư Xê Lương có thể nói là nghiêng trời lệch đất, hỏa diễm thanh lọc cũng không ạ loại khí công gì, thậm chí vận dụng bốn nguyên vô thương của mình, khiến tấn ngoài nghiệt duyên lực, tà ác lực của hạt giống thần lực đại mộ cũng bị ăn mòn dấn dẫn, làm hiện ra điện mục thật sự của mình. Ha ha, quả nhiên hạt giống thần lực của người thừa kế đại mộ này giống với suy nghĩ của chúng ta. Lúc phun ra thị cực kỳ thuần khiết, nhưng lại lấy dính tà ác nghiệt duyên. Nếu như có thể thanh tẩy sạch tà ác nghiệt duyên này là có thể tiến thêm một bước phát huy ra rất nhiều ấu diệu của hạt giống thần lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đại cao thủ nở nụ cười, vô cùng đắc ý, đại thanh tẩy. Từng luống chấn khi được phun ra, nhất thời khiến cho hạt giống thần lực nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương Vip Van Danin mộng nhập thần cơ người thừa kế này dần dẫn thu nhỏ lại, bên trong có một ít khói đen bay ra, hóa thành tiếng kêu thế lương thảm thiết, rồi bay vút ra ngoài. Cuối cùng hạt giống thần lực thất giống như một loại luyện ngọc, lại có nhiều tia ánh sáng chiếu ra xung quanh. Trong chơ, pê mắt thay đối huyết mạch, vận chuyển nguyên thần ở nơi này. Thành công xả thân, cũng không biết luyện hóa như vấy bao lâu, đột nhiên hạt giống thần lực chấn động, lại bắt đầu trở về như cũ, trở về trạng thái ban đầu lúc bị phun ra. Nói cách khác, hạt giống thần lực đại mộ này như hạt giống lúc ban đầu mới phun ra, lúc còn chưa rơi vào trên thân thế người thừa kế, thuần khiết nhất, một khi rơi xuống trên thân thế người thì không thể tước đoạt, đa chưa ấn kỷ của người nổ. Nhưng hiện nay hai đại cao thủ này không biết đã thi triển pháp môn thần thông gì, lấy lực lương thanh lọc lớn nhất, khiến cho hạt giống thần lực đại mộ, khôi phục lại trạng thái lúc trước khi phun ra. Chẳng khác gì hạt giống thần lực đại mộ này vừa bắt đầu phun ra, phun đến không phải là đoạt hoa đạo tặc mà là Dương Kỳ. Tất nhiên, đấy là hai đại cao thủ chế ra một bản khắc lý tương. Hai đại cao thủ này thật là quỷ thần khó lường, đã thiết kế ra bản khắc lý tương, vô cùng có giá trị. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không thể nắm chắc cuối cùng có thể thành công hay không, nên không dám tự mình thí nghiệm, phải để Dương Kỳ làm thí nghiệm. Nếu như có thể thành công ở trên người Dương Kỳ, thì sau này bọn họ sẽ thi triển ra đủ loại mưu kế, khiến cho tu vi của Dương Kỳ tới đỉnh, sau đó đột nhiên bê, y đốt cháy bơi liệt hóa hừng hực, nguyên thần bí hủy diệt, chi để lại hạt giống người thừa kế đại mộ kia. giống như là phất đa tuyệt thể, ân dục hóa mất đi, đến cuối cùng chi sót lại xá lơi thuần trinh. T. 7. Y được xá lơi thuần khiết này cũng có thế biển thành công một, am, hai đại cao thu dụng hết to. Mình vào trong nguyên thần của Dương Kỳ, hay chịu đụng đến cuối cùng, nếu người có thế không bê, y hóa đá thì sẽ thành công. Lúc này Dương Kỳ, đúng là khốn biết chuyện gì xảy ra ở bên ngoài, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết em mưu của hai đại cao thủ này, cơ hội có thể trở thành người thừa kế đại mộ, hai đại cao thủ này không thế nào để cho mình chắc chắn sẽ tốn công cho hai đại cao thủ nấy. Dường như tấm linh của hắn vô cùng trầm tĩnh, đã tiến vào cảnh giới bí hiểm nhất, trong lúc hơi khẽ động, hợp chất bọt khi đơn giản biến thành hợp chất phư xê tạp. Xấu trong nguyên thần thư xê hai đa suy tính, tìm hiểu kết cấu của đại mộ càng ngày càng do giang. Cố lỗ thần công đa tìm được một vài thư có thể tham chiếu, không giống như trước kia, không có đường đi. Bột khi đang phát triển hương theo đai mô. Chấn khi bên trong đan điền khi hai của hắn đang ngưng tụ thành một bọt khí, xấu trong bọt khi lại ấn chứa rất nhiều bọt khí, giống như đại mộ ấn chứa cả tiến giới. Ngoài ra, rất nhiều huyền diệu ấn chứa xấu trong bọt khí của đại mộ cũng bị hắn tìm hiểu ra. Từng tầng dũng đạo, tuyệt địa có kết cấu tinh vi ẩn chứa lực lương mạnh mẽ, căn bản không phải ngoại nhân có khả năng tìm hiểu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, nếu không phải hai đại cao thủ thi triển khi công, hoàn toàn kích thích thúc dục hạt giống đại mộ, đưa vào trong cơ thể mình, thì hắn cũng chưa chắc có thể tìm hiểu tới cảnh giới như này. Hắn nghệ được thần niệm của hai đại cao thủ truyền lại, lập tức cũng biết, bấy giờ là đã tới giai đoạn khẩn yếu nhất. Hắn liền bảo vệ thật chặt nguyên thần của mình. Trong nháy mắt, thần niệm của hắn chợt lóc lên, khiến cho hắn có cảm giác tìm hiểu các loại khí công như mây trôi nước chảy, tiến vào cảnh giới thiền định, không vui không buồn, sinh ra đại trí tuệ. Am, ngay lúc này, hai đại cao thủ phía ngoài đã vận chuyển chấn khi, đánh hạt giống thần lực đại mộ vào trong thân thế Dương Kỳ. Một luồng khí lưu đà chấn động, truyền bá ra, nhất thời khiến tất cả trong đại điện đều có dấu hiệu biển thành đá. Mau né tránh, nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Thánh vương Vip Vandanin mộng nhập thần cơ hai đại cao thủ hét lớn một tiếng, kéo mục dạ khế tới phía sau để bảo vệ, y thi triển ra thân khí. Chỉ thấy trên thân thế Dương Kỳ phun ra thạch khí, làm tất cả mọi thứ xung quanh đều biến thành tảng đá. Thậm chí ở sau lưng hai đại cao thủ, hai cấy sa la kia cũng biến thành cấy đá, thân khí kia cũng biến thành tảng đá. Phun ra không biết bao lâu, cả đại điện cũng biến thành tảng đá, nhưng sau khi lưu đà rừng phun ra, tất cả lại trở nên yên tĩnh vô cùng, trở thành lịch sử vĩnh hằng. Răng rắc, thần khí đá tan vỡ, hai đại cao thủ và nữ thần thiếu cung chủ Mục Dạ Khế cũng đi ra ngoài. Mục Dạ Khế nói, phụ thân mẫu thân, chuyện có thành công hay không? Đấng tía, lãng phí một thần khí. Thần khí là diệt thiền võng này, cứ như vậy mà biển thành tảng đá. Nữ thần thiếu cung chủ này nhìn thấy ở giữa sân, có một pho tương đá, không có một chút sinh cơ nào, không khói lắc đầu, biểu hiện ra thân sắc hết sức đáng tiếc. Nhưng không phải đáng tiếc Dương Kỳ chết oan chết uống, mà là đáng tiếc kế hoạch không có thành công, thần khí kia bê, y hủy diệt. Không biết có thành công không? Mục Nhẫn Vương lắc đầu, chẳng qua, rất có thế đa thất bại. Một thanh niên tai tuấn như Dương Kỳ cũng biển thành tạng đả. Chẳng lẽ là hạt giống người thừa kế đại mộ, thật không thể rời đi sao? Không thể nào, đưa theo suy tính của chúng ta, dùng thần thông cao nhất trở về chốn cũ thi chi cấn rửa sạch nghiệt duyên, hạt giống người thừa kế đại mộ này nhất định có thế một lần hành động mà thành công, tại sao lại không thế? Chẳng lẽ là Dương Kỳ này còn chưa đủ cường đại sao? Ta cũng không rõ lắm. Chúng ta đánh nát thân thế thạch hóa này của Dương Kỳ xem một chút, cuối cùng có thành công không? Hiện nay, ta cảm giác là không thế nào thành công. Hắn đa hoàn toàn hóa đá, linh hồn thư C2 cũng không có hơi thở, đa hoàn toàn diệt vong. Chẳng qua, người này chết thì chết, nhưng hạt giống người thừa kế đại mộ trên người vẫn là thư. Tốt, không thế bộ lại. Có lẽ trải qua lấn thanh lọc này, hạt giống người thừa kế kia có thế càng thêm thuần túy. Tổ tấm thấm nghĩ. Ở trong mắt bọn họ, Dương Kỳ cũng chỉ là một trong những vật thí nghiệm. Lập tức, hai người đi tới chưa? Xê mặt tương đà Dương Ai Hị, đánh ra một chương. Mục Nhẫn Vương nhắm ngay đấu của Dương Kỳ, con tố tấm lại nhắm ngay đan điền khi hai của Dương Kỳ. Hai người muốn chấn vỡ tương đá này. Nhưng bọn họ đã tính sai, lực lương của bọn họ đánh trên tương đá này, chấn khi mẫn liệt lại thấm thấu tiên vào trong đó, khiến cho phía trên tương đá xuất hiện vết nứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô, sao lại không thế chấn động tan vỡ? Hai người lắc đầu, lại đưa vào chấn khí. Tương đa kia không ngừng ép tê nứt, nhưng ở trong vết nứt kia đường như ấn tàng thư gì đó. Nết huống này khác xưa rất lớn, khiến hai đại cao thủ trên thực tế, khi xưa n đả. Sau khi hai người cư người thừa kế đại mộ tê, ư, đều bê biến thành tàng ao đó ấy ra hạt giống hiện nay, thân thể hỏa, biến hóa mới không thể ngờ được, e, cách chương.